Kiếm đạo độc thần, chương 2867, nguyên khí bão táp chung, gocchuyenaudio.com, người này rất đáng sợ, không thể đơn giản là địch, một khi là địch phải tận hết khả năng giết chết, mau chóng cáo chi việc này cho thiếu chủ của các ngươi. Doanh vệ cảm kích nhìn đối phương, trầm giọng nói, chợt quay người bước nhanh rời đi, hắn phải nói việc này cho thiếu chủ Lâm Tử Kỳ. Hai người Phí Dương phái tới nhìn nhau, cực kỳ khó hiểu, nhưng doanh vệ trịnh trọng như thế, bọn hắn cũng không dám đơn giản phán đoán, nhanh chóng quay người rời đi. Bọn người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh ở cách đó không xa nhìn xem, biến hóa kia, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là cụ thể phát sinh chuyện gì, bọn hắn không biết, nhưng có thể xác định trong nháy mắt đó tuyệt đối là có chuyện gì phát sinh, nếu không doanh vệ sẽ không phản ứng như thế. Bọn người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh không có đi chặn đường Sở Mộ, nhưng không có buông tha, mà cách xa một khoảng, đi theo Sở Mộ, nhìn hắn đến cùng muốn đi đâu, nếu như muốn ly khai Đồ Huyết Thành, cái kia tự nhiên là tốt. Ở trong Đồ Huyết Thành, bọn người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cũng không dám động thủ, nếu không, coi như thực lực của bọn hắn cường đại trở lại gấp trăm lần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cách đó không xa, một đội Đồ Huyết Kiếm vệ tuần tra qua, ánh mắt khẽ quét nhìn Sở Mộ cùng với người khác, dừng lại, nhìn chăm chăm vào. Công tử còn có người đi theo. Bích Nhược nói, không cần để ý tới. Sở Mộ nói, bước nhanh hành tẩu, ước chừng một canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Lâm Bích Nhược, hai người tới trước một tòa đại điện. Trước đại điện trống trải không có gì, cửa điện mở, nhưng không có người ra vào. Dù sao, phải trả bạch ngân chi tâm mới có thể sử dụng thánh địa tu luyện, rất nhiều tu luyện giả căn bản là dùng không nổi. Bước về cửa điện, đi vào bên trong. Trong điện không có một bóng người, mấy hơi sau mới có người xuất hiện. Hai vị đến chiến quân điện có chuyện gì không? Người đến là một trung niên nam tử trực tiếp hỏi. Giới thiệu tình huống tu luyện của chiến quân điện một chút. Sở Mộ nói, trung niên nhân kia nghe Sở Mộ nói, con mắt lập tức sáng ngời, cái này tỏ vẻ người kia rất có thể là tới chiến quân điện tu luyện, đây chính là phải trả bạch ngân chi tâm A, mình cũng có thể có được một bộ phận tiền lời. Chiến quân điện thành lập ở trên một nguyên mạch, bản thân có chứa thiên địa nguyên khí nồng đậm, lại thu nạp nguyên khí rời rạc trong trời đất nên thiên địa nguyên khí ở đây cực kỳ sung túc. Trong chiến quân điện tu kiến rất nhiều gian phòng tu luyện dựa theo trình độ thiên địa nguyên khí tinh thuần nồng đậm bất đồng, mà chia làm 3 cấp bậc. Hắc thiết thanh đồng, bạch ngân. Phòng tu luyện hắc thiết cấp trình độ thiên địa nguyên khí bên trong là gấp 3 ngoại giới, độ tinh thuần cũng gấp 3, dưới tính toán là gấp 9 lần ngoại giới, một tháng cần trả một viên bạch ngân chi tâm. Phòng tu luyện thanh đồng cấp thiên địa nguyên khí ở bên trong, trình độ nồng đậm là 4 lần ngoại giới, độ tinh thuần cũng gấp 4 lần, hơn ngoại giới 16 lần, một tháng cần trả 5 viên bạch ngân chi tâm. Phòng tu luyện bạch ngân cấp trình độ thiên địa nguyên khí bên trong gấp 5 lần ngoại giới, độ tinh thuần cũng gấp 5 lần, hơn ngoại giới 25 lần, một tháng cần trả 10 viên bạch ngân chi tâm. Đối với rất nhiều người mà nói, coi như là phòng tu luyện hắc thiết cấp một tháng một viên bạch ngân chi tâm. gocchuyenaudio.com cũng cực kỳ đắt đỏ, bởi vì cũng chỉ tăng lên tốc độ tu luyện 9 lần mà thôi, chỉ tu luyện ngắn ngủn một tháng thời gian, nhiều nhất là tương đương ở bên ngoài tu luyện 9 tháng, tăng lên cũng không quá rõ ràng. Về phần thanh đồng cấp 5 viên cùng bạch ngân cấp 10 viên, cái giá trị kia liền cao hơn. Bình thường, người tiến vào chiến quân điện tu luyện thường thường đều có chút tài phú, lại ở vào biên giới đột phá, cần ở trong thời gian ngắn nhất cổ tác khí đột phá đạt tới cấp độ rất cao, nói thí dụ như vạn cổ thất trọng thiên đỉnh phong đột phá đến vạn cổ bát trọng thiên, giao một viên bạch ngân chi tâm, ở trong phòng tu luyện hắc thiết cấp hưởng thụ thiên địa nguyên khí gấp 9 lần, 8-9 phần 10 có thể đột phá, hơn nữa nhanh chóng củng cố tu vi. Lại nói tiếp giá trị không thấp, suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, dù sao phòng tu luyện này không chỉ nguyên khí nồng đậm còn có trình độ tinh thuần cao. Đối với tu luyện giả mà nói, nồng độ nguyên khí cùng độ tinh khiết là hai chỉ tiêu cực kỳ trọng yếu. Nồng độ nguyên khí bội số cao, nhưng bản thân cũng cần luyện hóa, tốc độ luyện hóa theo không kịp, đồng dạng không cách nào tăng lên bao nhiêu, bởi vậy, chỉ có độ tinh khiết cũng theo sau, tốc độ luyện hóa mới sẽ nhanh hơn, hiệu suất tu luyện mới có thể cao. Một gian phòng tu luyện bạch ngân cấp 1 năm, Sở Mộ nói, chấp sự này nghe xong, lập tức đại hỉ. Phòng tu luyện bạch ngân cấp 1 năm là 120 viên bạch ngân chi tâm, một số tài phú thật lớn a, hắn có thể được 1%, cái kia chính là 1.2 viên bạch ngân chi tâm, đối với thánh cấp thất tinh như hắn mà nói, giá trị 1.2 viên bạch ngân chi tâm là rất cao, các hạ xin mời đi theo ta. Chấp sự đã coi Sở Mộ như là khách quý tiếp đãi, thái độ cực kỳ cung kính. Chậm đã, Lâm Bích Nhược lại bỗng nhiên mở miệng gọi chấp sự kia. Sở Mộ không quan tâm cái giá tiền này, tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược lại đau lòng, cùng đối phương cò kè mặc cả. Dựa theo tiểu ý tứ của thị nữ Lâm Bích Nhược, 8 viên bạch ngân chi tâm 1 tháng, chấp sự kia một mực chắc giá, chết sống không chịu nhượng bộ, Sở Mộ ở một bên nhìn mà buồn cười. Cuối cùng chấp sự này vẫn lui một bước, miễn phí cung cấp một gian phòng tu luyện hắc thiết cấp cho 1 năm thời gian. Đối với kết quả này, Lâm Bích Nhược cũng không hài lòng, nàng muốn ép giá. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Sở Mộ ngăn Lâm Bích Nhược nói. Bích Nhược, phòng tu luyện hắc thiết cấp kia, ngươi dùng đi. Công tử, cái này. Bích Nhược sốt ruột rồi. An tâm tu luyện, cố gắng tăng tu vi. Sở Mộ nói, chấp sự mở 2 gian phòng tu luyện, đưa Lâm Bích Nhược đến 1 gian phòng tu luyện hắc thiết cấp, rồi sau đó đưa Sở Mộ đến 1 gian phòng tu luyện bạch ngân cấp. Sở Mộ đi vào phòng tu luyện bạch ngân cấp, lập tức cảm giác được thiên địa nguyên khí nồng đậm mà tinh thuần chấn động. Đóng lại cánh cửa màu trắng bạc, vách tường 4 phía cũng màu trắng bạc, là dùng bạch ngân thạch kết hợp với tài liệu khác luyện thành, để cho vách tường càng thêm chắc chắn, lại bố trí một ít phòng ngự tăng cường, nên ở đây cho dù là thánh cấp cửu tinh công kích cũng không cách nào phá hư. Cách chương.